Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 148 Tô Anh cho rằng sẽ có đoạn thời gian không thấy được Triệu Vũ. Tựa như kiếp trước như vậy, mỗi lần nàng cùng hắn gặp qua một lần, lúc sau sẽ có thật dài một đoạn thời gian chỗ trống. Đã từng nàng không hiểu lắm, cũng chưa bao giờ miệt mài theo đuổi tự hỏi quá là vì cái gì. Hiện tại nàng, tựa hồ liền minh bạch cái gì, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ tại đây thiên ban đêm xuất hiện. Lão Ngô Đồng nói, hắn đã đứng ở nàng cửa đã lâu, Tô Anh không nghĩ quản, nhưng mà một giờ, hai cái giờ qua đi, nàng vẫn là không nhịn xuống đứng dậy, trộm ở bên cửa sổ xem qua. Thấy hắn kia chiếc màu đen Cayenne, an tĩnh ngồi trên bóng đêm dưới, tựa như phía trước rất nhiều cái ban đêm như vậy. Vào đông hiu quạnh, gió lạnh đến xương, nàng mơ hồ thấy một cái màu đen thân ảnh, dựa ngồi ở xe đầu, chỉ gian kẹp yên một ngụm chiều, phiêu động màu đỏ viên điểm, màu trắng xương khói phiêu phiêu mù mịt chạy ra, Tô Anh phảng phất đều có thể ngửi được một trận nhàn nhạt mùi thuốc lá nhi. Phiêu ở chóp mũi, Tô Anh không khỏi nhớ tới ban ngày liền vui sướng đều nhịn không được hỏi nàng trong mộng có hay. Không người khác, nàng liền biết, Triệu Vũ quả nhiên là đang để ý nàng cái kia mộng. Để ý trong mộng có hay không hắn, nếu chuyện này có thể làm hắn thu hồi tâm ý, trở lại trước kia bộ dáng. Khá tốt, đinh linh linh, nàng chính suy tư, di động tiếng chuông lại vang lên. Ở tối tăm lại an tĩnh trong không khí có vẻ đặc biệt đột ngột. Tô Anh sợ tới mức run lên, che lại quần ngủ di động luống cuống tay chân, cơ hồ là lập tức chạy ra cửa sổ. Vừa thấy điện báo biểu hiện, Triệu Vũ, dưới lầu nam nhân ánh mắt một chút lượng đến kinh người. Hắn ngẩng đầu lên, thấy phiêu động bức màn, cứ việc kia di động tiếng chuông càng ngày càng xa, thậm chí một chút liền cho hắn cắt đứt. Cơ hồ là không chút do dự, hắn lại lần nữa bắt qua đi, Tô Anh không có lập tức liền tiếp, nàng thậm chí có chút bị chảo bao co quắp. Triệu Vũ phía trước vài lần tới, không có một lần là chủ động đi tìm nàng, hắn người nọ nếu muốn gặp nàng, trực tiếp liền phiên cửa sổ lên đây. Hắn ở dưới lầu đứng lâu như vậy, hiển nhiên chính là không có thấy nàng ý tứ, lần này cư nhiên gọi điện thoại quá. Lộng Tô Anh một cái trở tay không kịp, nàng luống cuống tay chân đem điện thoại quan thành chấn động. Thẳng đến lần thứ hai tiếng chuông tát, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ Triệu Vũ cư nhiên phát tới một cái tin nhắn. Đến bên cửa sổ tới, hắn phát hiện nàng, nàng trầm mặc một lát, đi đến cửa sổ, bức màn kéo ra một chút, quả nhiên thấy Triệu Vũ đứng ở dưới lầu. Ngửa đầu nhìn nàng, bóng đêm quá sâu, nàng thấy không rõ hắn khuôn mặt, chuông điện thoại thanh lại vang lên, nàng tiếp lên, tiểu phôi đàn, ân, ngươi trong mộng vì cái gì không có ta, ngoặc kép, ngươi lại mộng một lần, bất luận trong mộng ngươi có hay không cùng ta ở bên nhau. Ta tin tưởng ngươi trong mộng ta khẳng định giống như bây giờ thích ngươi, Tô Anh thực không thích. Ứng. Triệu Vũ là cái bá đạo đến cường đạo còn mạnh hơn thế nam nhân. Hắn càng hẳn là trực tiếp sấm đến nàng trước mặt tới. Kiêu ngạo lại ương ngạnh, tựa như trước kia như vậy, mặc kệ nàng nguyện ý hay không, nhất định phải nàng trên chân tròng lên thuộc về hắn dây xích. Hiện giờ như vậy, làm người cảm thấy quái quái. Tô Anh, Triệu Vũ, ngươi trở về đi, canh giữ ở ta nơi này không mệt sao? Triệu Vũ A cười một tiếng, không chuẩn nói sang chuyện khác, rõ ràng hắn khẩu khí thực lãnh, còn có chút hứa táo bạo, Tô Anh lại nhịn không được cười cười, nói, mộng nơi nào là đơn giản như vậy là có thể mơ thấy. Hơn nữa những cái đó mộng, Triệu Vũ, vậy đến ta bên người tới, nam nhân thanh âm quyết đoán mà trực tiếp. Có hắn ngày xưa quả quyết bá đạo, hắn tiếng nói khàn khàn. Áp lực có táo bạo, Tô Anh, ta tưởng ngươi nghĩ đến nổi điên. Tô Anh cảm giác chính mình trái tim như là bị người nhéo một chút. Ở phát run, nàng giống như đi phía trước đi rồi một bước, nhưng mà phục hồi tinh thần lại, nàng cương không nhúc nhích, trước người còn tạp một đạo lạnh băng vách tường. Triệu Vũ, đứng đừng nhúc nhích, ta đến bên cạnh ngươi tới, hắn đã cắt đứt điện thoại. Ở Tô Anh kinh ngạc trong ánh mắt chợt lóe liền không có bóng dáng. Tô Anh không biết hắn sẽ như thế nào đi lên, hơn nữa hắn như thế nào liền phải lên đây. Tô Anh tiểu bước chạy tới ban công xem xét, nàng gãi gãi tóc, thực bất đắc dĩ lại thực sốt ruột, nam nhân kia phía trước cô đơn đến phảng phất mất đi cho nên. Như thế nào một chút lại, nàng còn ở mờ mịt gian, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến tiếng bước chân, nàng bỗng nhiên quay đầu, một chút đã bị ủng tiến một cái lạnh băng lại nóng bỏng ôm ấp chung. Quanh hơi thở tất cả đều là nam nhân hương vị. Hỗn loạn tim đập vang vọng nàng bên tai, như vậy khẩn, lạc đến nàng eo đều mau chặt đứt. Anh, ngươi trong mộng không có ta, nhưng ngươi hiện tại, ta ở ta tưởng ngươi, nghĩ đến nổi điên, lão tử thật muốn cả đời không thấy ngươi. Nam nhân tiếng nói có hút thuốc lúc sau khàn khàn gợi cảm. Từng câu từng chữ như là từ ngực đè nặng nói ra. Bờ môi của hắn đè nặng nàng lỗ tai. Phảng phất muốn nói tiến nàng trong lòng đi, sao liền tại đây thiên ban đêm, Tô Anh làm một giấc mộng, trong mộng là nàng cùng Khương Triết kết hôn ngày đó, nàng thu được thật nhiều kết hôn lễ vật, nàng thực thích lễ vật, cũng thích hủy đi lễ vật, Khương Triết ở bên trong tắm rửa, nàng an vị trên mặt đất thảm thượng một đám hủy đi lễ vật hộp, Lâm Thành Phong tặng một đôi tân nhân hoa hoa, ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai. Đặc biệt vui mừng, vui sướng hảo tục khí, tặng kim cương nàng lắc tay, Triệu Vũ, nàng còn ở hủy đi, Khương Triết từ phía sau lại đây, đem nàng một phen bế lên ném tới trên giường, ngoan anh, ta càng cao hứng thấy ngươi ở trên giường chờ ta, mặt nàng thực hồng. Trong tay còn cầm cái kia nho nhỏ lễ vật hộp, bị Khương Triết lấy qua đi ném tới một bên, một cái chuối hoa nhài nhi dây xích trượt ra tới. Nàng vô tâm tư nhiều chú ý cái gì, duỗi tay nhỏ ôm lấy nam nhân cổ, cười tủm tỉm, chỉ cảm thấy giờ khắc này hạnh phúc nàng có thể nhớ cả đời. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Tô Anh phát hiện chính mình trên mặt lạnh lẽo, đôi mắt có chút hơi sưng đỏ, lại xem nàng cổ chân thượng, nơi đó đeo một cái hoa nhài nhi xích chân, cũng không biết khi nào bị người mang lên đi, nàng ở trên giường ngây người sau một lúc lâu. Lúc này mới rời giường rửa mặt, xuống lầu, xương rồng bà lớn tiếng nói, anh, đêm qua Triệu Vũ giống cái ăn trộm, cư nhiên ca liền đem cửa mở ra chạy vào. Hắn mới đi không trong chốc lát đâu, cây mắc cỡ nói, ta đều thiếu chút nữa phụng hắn lạp hoa lan thực đáng tiếc. Ta tưởng lấy hắn luyện tập đâu, kết quả hắn nhanh như chớp chạy tới. Dẫn theo chậu hoa đến gần lông xanh cột bãi nó tiểu lá xanh. Giống như cũng có chút nhi bất mãn. Gần nhất tới thật nhiều người. Nếu không phải Tô Anh làm nó trốn đi không thể bại lộ chính mình. Nó khẳng định mở ra uy phong lạp. Tô Anh cười cười, một bên nói, một bên hấp thu thực vật chi tâm. Nói, bọn họ đều là ta bằng hữu, không thể tùy tiện dọa người. Sợ hãi làm sao bây giờ? Hoa nhài không rất cao hứng thời điểm, ta không dọa người nha, ta như vậy xinh đẹp, tưởng tiên sinh đều nói thích nhất tiểu hoa nhài lạp, bách hợp thở phì phì, ta chán ghét nhân loại kia, Tô Anh mỉm cười, mắt thấy này đó hoa nhi nhóm lại muốn tranh chấp lên. Nàng lắc đầu, đi nhìn hồng mao cột, nó đã lớn lên rất lớn, cơ hồ cùng lông xanh cột không sai biệt lắm đại. Chỉ là nó cũng không có giống lông xanh cột như vậy hoạt bát nơi chạy. Nó mỗi ngày đều thực an tĩnh, không nhúc nhích một chút, trừ bỏ nó nhan sắc quá đặc biệt, thật đúng là nhìn không ra nó có bất luận cái gì bất đồng. Nàng cho nó đưa vào một ít thực vật chi tâm sau. Liền đi đối diện tiệm bánh bao mua bữa sáng, một bên nghe Ngô Đồng nói, ngày hôm qua tới hai cái nam nhân. Nói là muốn mua này một cái trên đường sở hữu cửa hàng cùng nơi ở lâu. Bởi vì đối phương ra giá rất cao, hiện giờ đã thương lượng đến không sai biệt là money. Tô Anh sửng sốt một chút. Mua nàng phụ cận phòng ở cùng cửa hàng. Làm cái gì, Biết là ai sao? Trợ lý Diêu. Ta nghe người nọ gọi điện thoại thời điểm kêu bên kia trợ lý Diêu. Tô Anh nhíu nhíu mày. Khương Triết mua chuyện này để làm gì? Bảo đảm an toàn của nàng sao? Ngô Đồng lại nói, phía trước này phụ cận cũng chỉ có vài người. Hiện tại ít nhất có 30 cái. Tô Anh gật gật đầu. Ừ một tiếng, ăn mặc chính trang Lưu Vận cõng bao chạy tới. Nàng bên ngoài còn bộ một kiện áo lông vũ. Tô Anh, đi làm đi. Đúng vậy, hảo phiền, như vậy Lãnh Thiên liền thích hợp ngủ nướng sao? Lưu Vận muốn một ly sữa đậu nành, mặt khác cái gì cũng chưa điểm. Nàng nói nàng muốn giảm béo, bởi vì ta này cuối tuần muốn đi thân cận. Quá béo khó coi, nhưng phiền đã chết, ta mẹ mỗi ngày ở nhà làm tốt ăn. Ta đã vượt qua cái năm, cảm giác bị dưỡng thành một đầu heo. Giống loài đều thay đổi, Tô Anh nghe được bật cười. Không cần như vậy, ngươi hiện tại không mập à. Nếu người kia bởi vì ngươi hơi chút có chút trẻ con phì liền ghét bỏ ngươi. Ngươi liền có thể không cần suy xét hắn, Lưu Vận nhướng mày cười. Cũng là, ta chính là thiên sinh lệ chất Nga, nội ngoại kiêm tu, ngoạc kép, kỳ thật ta chính là khách khí, không cần quá thật sự, đi ngươi. Lưu Vận không có cùng nàng nói thêm cái gì. Nàng còn vội vàng đi làm, thực mau liền dẫm lên giày cao gót trở lại trên xe. Nhanh như chớp chạy xa, Tô Anh ngược lại lo lắng lên, Lưu Vận cảm tình lộ không thế nào thông thuận. Trong khoảng thời gian này kết giao mấy cái bạn trai đều là nhân gian cực phẩm. Nếu này một cái lại là cực phẩm, nàng khẳng định muốn chọc giận đến đi trong miếu giận dập đầu ba cái vang dội. Liền ở Tô Anh gặm bánh bao hồi trong tiệm thời điểm. Lâm Thành Phong cưỡi hắn xe máy lại đây. Hắn trên lưng còn bối một cái đại bao. Ngươi đây là, anh, ta về sau liền ở nơi này lạp. Ngươi hảo, ta anh hảo bạn cùng phòng. Lâm Thành Phong quả thực đánh nàng một cái trở tay không kịp. Phía trước nàng nghe hắn nói muốn lại đây cùng nàng cùng nhau trụ. Nàng là không có thật sự. Huống chi Khương Triết khẳng định sẽ không làm hắn lại đây. Hiện giờ hắn thật sự cõng bao lớn bao nhỏ tới. Tô Anh trợn mắt há hốc mồm. Nàng liên tục xua tay. Không được. Như vậy không được. Lâm Thành Phong hảo thương tâm. Anh, ta tới chiếu cố ngươi nha. Ngươi phát bệnh làm sao bây giờ? Có người tới thương tổn ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không có việc gì nhi. Bên ngoài có bảo tiêu à? Nhưng ta lo lắng người à, tác giả có lời muốn nói, canh hai kéo, cảm động chính mình, sớm như vậy, hết chương.